Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, Shiva cách làm. Hội nghị đến đây kết thúc. Bất quá, đảm nhiệm người nào cũng không có phát hiện. Ở Hokage phòng làm việc bên ngoài, một cái nho nhỏ bóng người đang dựa lưng vào trên vách tường. Hai mắt nhắm chặt, đang nhớ lại sau khi chấm dứt. Shiva cái này mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Thật là, đây coi như chính là Konoha chỗ sâu nhất vu hủ a. Những lão già này là ghét bao nhiêu Uchiha bộ tộc. Shiva có chút bất đắc dĩ xoa trán một cái. Yêu tê tên Koharu một cái. Mitokado Homura một cái. Danzo mặc dù nói đường hoàng, thế nhưng cũng không phải thứ tốt gì. Đến hiện tại xem ra, duy có đệ tam một người là đứng ở Shiva bên này. Quên đi, lần khảo sát này xem như là để cho ta xem rõ ràng một ít gì đó. Konoha cổ hủ chính là nhị đại nơi đó lưu truyền xuống a. Shiva nhếch miệng cười, đỏ thắm tam câu ngọc Seragon bên trong viết đầy tự tin và kiêu hùng ý. Sáng tạo phía trước là phá hư. Konoha tổng có một ngày sẽ bị ta lật Shinichi lần. Ha ha, có ý tứ. Bành một tiếng, kèm theo cái này tà mị tiếng cười. Shiva thân thể biến thành một hồi yên vụ tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này Shiva, rõ ràng là Shiva ảnh phân thân. Mà chính là vào lúc này. Địa điểm, làng mây ở làng mây Mogami trống không địa phương. Không sai biệt lắm 10.000 thước bên trên. Lơ lửng một cái như vậy thân ảnh nho nhỏ. 10.000 thước trên cao. Mãnh liệt cơn lốc phát tại hắn non nớt mặt trên má. Lại không cách nào dao động hắn mảy may. Shiva liền quỷ dị như vậy huyền phù ở nơi này 10.000 thước trên không trung. Lâm vào hoàn toàn tĩnh trạng thái. Nếu như biết sử dụng tiên nhân hình thức nhân ở chỗ này, sẽ phát hiện Shiva thân thể ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng. Sau một lát, Shiva mặt trên má xuất hiện đại biểu tiên nhân mặt phổ. Shiva thuận lợi tiến nhập tiên nhân hình thức. Lần này ảnh phân thân, Shiva chỉ có sử dụng 80% chakra, thực lực đầy đủ. Tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó, Shiva chậm rãi rớt xuống, cuối cùng đi tới 3.000m trên bầu trời. Một đôi tà mị tam câu ngọc Seragon lãnh đạm nhìn toàn bộ làng mây. Khoảng khắc chi, Shiva nhếch miệng cười, phản nhấc tay một cái. Ong ong ong, giống như phi cơ trực thăng xoay tròn, thanh âm ở trong không khí vang lên. Trong sát na, một viên to lớn hắc bạch tổ hợp chakra Shuriken ở Shiva trên lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Bốc lên, cái này xem như là lễ gặp mặt. Làng mây các vị tiên pháp phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken thuật. Bàn tay phải hơi khẽ lật. To lớn chakra Shuriken chính là ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi rớt xuống. Hết thảy đều là như thế bình tĩnh. Mà lúc này đây, làng mây yên nhiên là khắp nơi hòa bình cảnh tượng. Làng mây cùng Konoha giao chiến, để làng mây tiêu hao rất lớn. Để đạt được cơ hội thở dốc, làng mây mới có thể tạm thời hướng Konoha nộp hòa bình hiệp nghị. Như vậy không những có thể đạt được thở dốc, vận khí tốt còn có thể được Konoha bạch nhãn huyết kế hạn giới. Hơn nữa, tại hòa bình trong lúc, làng mây cũng không có chút nào đình chỉ quân sự phát triển. Như trước không ngừng đang khuếch trương ở giữa. Cho nên, làng mây vẫn luôn là thừa hành quân sự hóa quản lý. Bất kể là tuần tra vẫn là gác, đều là vô cùng quân đội biến hóa. Nhưng là, hiện tại, ở làng mây bầu trời, lại nhộn nhạo lên một cái chút bất an ý sợ hãi. Rất vi diệu, thế nhưng xác thực tồn tại. Có cái gì đang đến gần? Cái kia là cái gì? Lúc này, đang ở đứng gác làng mây ninja ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang bầu trời. Bỗng nhiên loáng thoáng có thể nghe được thanh âm ông ông ông. Sau đó liền chứng kiến một cái màu đen điểm nhỏ đang không ngừng mở rộng. Đem ống nhòm cho ta. Nghi ngờ, hắn lập tức đưa qua ống nhòm. Sau đó theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, lập tức nói rằng, cái này là Shuriken. Không đúng, loại cảm giác này, loại này chakra ba động, Thật mạnh, tên này đứng gác ninja giật mình kêu lên. Hắn làm ninja lâu như vậy, còn từ chưa từng gặp bực này chakra cự đại ba động. Quả thực có thể hù chết cá nhân. Nhanh, mau mau đi bẩm báo Raikik đại nhân. Tên kia ninja lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới một cái tương tự với hình cầu vật kiến trúc ở giữa. Nơi đó chính là đệ tứ Raikik ký túc xá. Raikik đại nhân. Không xong. Chuyện gì? Chứng kiến thủ hạ chính là ninja tiến đến. Ngồi ở phía sau bàn làm việc Raikik nhất thời để trong tay xuống văn kiện. Có một viên to lớn chakra Shuriken đang theo chúng ta ninja thôn bay tới. Tên này đứng gác ninja như thực chất bẩm báo. Chakra Shuriken, nghe đến đó, Raikik nội tâm nhất thời lộp bộp một tiếng. Một cỗ dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh. Sau đó, to lớn ong ong ong bạo minh âm thanh truyền đến. Ở làng mây bên trên không xoay tròn gầm thét. Cảm nhận được này cổ chakra ba động. Cùng với lấy thanh âm quen thuộc, Raikik mặt sắc biến đổi. Không tốt, oanh một tiếng. Raikik toàn thân nhất thời lôi đình nổ tung. Thân thể tế bào trong nháy mắt này hoạt tính biến hóa. Sau đó chợt nhảy ra ngoài cửa sổ. Trước khi đi còn gọi nói. Đi thôi Vân Lôi Hạp so với gọi tới. Còn có Yugi Tony cũng cho ta kêu đến. Là, vâng, đúng. Tên kia ninja cung kính nói. Nhưng là... Chính là ở Raikik nhảy ra ngoài trong nháy mắt, làng mây bầu trời, nhất thời bộc phát ra một hồi cường liệt đích quang mang. Bành một tiếng, to lớn bạo tác, ở làng mây đang trung ương khuếch tán ra. To lớn gió xoáy, đem vô số vật kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số bình dân còn có đẳng cấp thấp một chút ninja trực tiếp bị thổi bay lên. Sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tên kia ninja sợ hãi, xuyên thấu qua Raikik phá hư cửa sổ nhìn lên, hắn thấy được một cái để hắn cả đời khó quên một màn. Một cái đường kính vượt lên trước mấy ngàn thước cự đại hình nửa vòng tròn bạo tạc trùng kích xuất. Hiện tại làng mây đang trung ương, to lớn gió xoáy đem hết thảy đều thổi bay, bành một tiếng, nổ tung phong áp tịch quyển mà qua, trùng kích cực lớn để tất cả nhà đò toàn bộ bị chấn nát. Tên kia bẩm báo ninja cũng bị cuồng phong hất tung ở mặt đất. Cái kia đó là, ngày tận thế sao? Hắn kinh hãi há to miệng, sợ nói chuyện đều xỉ xỉ sách sách. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.